Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, xoắn suýt. Ào ào ào, phảng phất như trời mưa. Đại lượng dòng máu hỗn tạp chân tay cụt, không ngừng từ giữa không trung rơi ở trên không đãng bên trong cung điện. Thậm chí cũng không có thiếu đầu người sọ, cũng ủng ục lăn xuống ở bên người mọi người. Chỗ đầu lâu kia trong mắt, tràn ngập sợ hãi, cùng với hối hận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong cung điện, phảng phất nhân gian luyện ngục, tia chớp màu đỏ ngòm xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh hơn. Từ trong môn phái xuất hiện, lại tới đụng tới bốn phía đại điện vách tường biến mất không còn tăm hơi. Bất quá là trong thời gian ngắn công phu, Tiêu Nhiên bởi vì có phòng bị, ở ngã xuống sau, liền toàn lực cổ động chân nguyên trong cơ thể phụ ở mặt ngoài thân thể. Những người dòng máu cùng chân tay cụt đúng là không có rơi ở trên người hắn. Thế nhưng những người khác nhưng liền không có như thế số may. Mấy người không có bị huyết sắc sóng xung kích giết chết cũng không tệ. Nơi nào lo lắng qua chống lại những người hạ xuống dòng máu. Chờ sóng xung kích biến mất không còn tăm hơi, Tiêu Nhiên mới chậm rãi đứng lên. Cửa đá đã triệt để mở ra. Cửa đá hậu phương cũng không phải là mọi người quen thuộc truyền tống môn, tựa hồ chỉ là một cái bình thường thông đạo. Thông đạo hậu phương, một mảnh đen kịt, tựa hồ còn có nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi. Bên trong cung điện, những người khác cũng chậm rãi đứng lên, nhìn mặt đất tử thương vô số tràng cảnh, từng cái sắc mặt tái xanh, thậm chí còn có một chút nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trực tiếp chạy đến một bên nôn mửa ra ngoài. Cũng là vừa nãy trong nháy mắt, trừ Tiêu Nhiên bên này nhắc nhở đúng lúc ở ngoài, những phe khác thế lực đều là tổn thất nặng nề. Trong đó lấy Kim Ngọc Tông là nhất, bởi vì bọn họ số người nhiều nhất, dĩ nhiên thương vong hơn 10 người. Nhân số lập tức giảm mạnh, so với Tiêu Nhiên bọn họ cũng nhiều không mấy cái. Lại phía sau một điểm, là Cố Sư Huynh mọi người. Lúc này Cố Sư Huynh sắc mặt tái xanh một mảnh. Cả người cũng mộng, Cự Kiếm Môn bên này cũng chết 8 người. Còn có mấy cái trực tiếp bị lan đến. Gãy tay gãy chân cũng có. Mắt thấy là không có bao nhiêu chiến đấu lực. Cho tới phía ngoài xa nhất, những người tiểu thế lực người, thương vong đúng là ít nhất. Bọn họ ở Tiêu Nhiên nhắc nhở sau, vuốt ve thà rằng mất mặt cũng không thể bỏ mệnh thái độ. Trực tiếp nằm trên mặt đất, chỉ có một người bởi vì trốn chậm, bị huyết văn lan đến chí tử. Đường Lâm đám người và Cố Sư Huynh mọi người, toàn bộ đưa ánh mắt về phía Tiêu Nhiên bên này, từng cái trong mắt như muốn phun lửa, thêm vào trên thân cũng bị dòng máu nhuộm đỏ, nhìn qua đúng là vô cùng khủng bố. Người mình biết có nguy hiểm, tại sao không nói sớm, hại chết chúng ta như thế nhiều người. Người đến cùng là gì giáp tâm? Không chỉ có là bọn họ phía sau những đệ tử kia, cũng từng cái căm tức Tiêu Nhiên mọi người. Chỉ có số ít người trên mặt tràn ngập thương tâm cùng thống khổ. Phía sau có quan hệ, ta sao vậy khả năng biết rõ? Huống hồ, ta đã nhắc nhở qua các ngươi, là các ngươi không tin mà thôi. Ta hiện ở đúng là muốn hỏi một chút ngươi, cái này phía sau lại có như thế nồng nặc huyết sát khí tức. Ngươi xác định thực sự là trên mặt mang theo Long Chiến Thiên nơi chôn xương? Tiêu Nhiên sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì người khác nghi vấn mà động nộ. Trái lại hai mắt gắt gao dán mắt cửa đá hậu phương, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Tiêu Nhiên nghi vấn không chỉ có đại biểu hắn một người, tương tự đại biểu những người khác. Dựa theo lúc trước Lâm Huyền Lãng giới thiệu, cái này Long Chiến Thiên vô luận như thế nào cũng không thể nào là tương tự ma đầu một loại người. Vật, thế nhưng cái này bí cảnh bên trong tràn ngập quỷ dị lại không nói. Chỉ bằng vào vừa nãy này nói ra hiện quỷ dị huyết văn, thêm vào cửa đá phía sau dày đặc máu tanh mùi vị, liền có thể khẳng định nơi này muốn sao là đại hung chi địa. Muốn sao là có quan hệ ngập trời ma đầu địa phương. Chỉ là, vẫn chưa từng nghe nói có nhân vật như thế. Cũng không có bất kỳ người nào biết rõ cái này đến cùng là quan hệ. Người nào, cũng không rõ ràng cửa đá mở ra, ý nghĩa quan hệ, ngắn gọn mấy câu nói. Tiêu Nhiên lại lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo, nói ra tất cả mọi người tiếng lòng, dẫn đến mọi người lần thứ hai hướng về Kim Ngọc Tông mọi người nhìn tới. Nếu là không cho một cái giải thích, e sợ Kim Ngọc Tông mọi người cũng đừng hòng dễ chịu. Đối mặt mọi người nghi vấn, Kim Ngọc Tông mọi người từng cái trên mặt cũng lộ ra bi phẫn vẻ mặt đến. Ánh mắt phun lửa dán mắt Tiêu Nhiên. Rất nhiều một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế. Đường Lâm cùng Đường Vân mấy cái lục giai cửu trọng thiên đệ tử, càng là hận không thể ăn Tiêu Nhiên. Thế nhưng đối mặt mọi người lửa giận, thêm vào bọn họ mới vừa thương vong nặng nề, nếu là không cho cái giải thích, sợ là đón lấy cũng đừng hòng dễ chịu. Nếu chúng ta biết rõ trong này có quan hệ, sao vậy có thể sẽ thương vong như thế nhiều người? Chúng ta thương vong mới là nặng nề nhất. Đường Lâm sắc mặt bi phẫn, đặc biệt là trên mặt còn có một chút vết máu, nhìn qua tăng thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu. Ánh mắt mọi người không khỏi tụ tập tại bọn họ phía sau Kim Ngọc Tông đệ tử trên thân. Xác thực, lần này, Kim Ngọc Tông đệ tử thương vong mới là thảm nhất. Thậm chí hiện ở còn lại nhân số, vẫn không có Cự Kiếm Môn nhiều người. Nghĩ đến đây, mọi người sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có ai chủ động ngôn ngữ. Cửa đá sau khi, ta cảm thấy có. Chúng ta không trêu chọc nổi đồ, vật. Nếu là tùy tiện đi vào, sợ là chúng ta phải chết hết. Tận lực khác tìm ra đường đi. Trầm mặc kéo dài một hồi lâu, Tiêu Nhiên mới mở miệng. Còn có một câu nói Tiêu Nhiên chưa có nói ra đến, đó chính là hắn luôn cảm giác trong này sẽ có nguy hiểm. Đối với Tiêu Nhiên nói, hắn phía sau Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng không có người mở miệng phản đối quan hệ. Những người khác trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc đến. Nhật Nguyệt Thần giáo dĩ nhiên dự định từ bỏ. Phải biết, cái này từ bỏ, nhưng là truyền kỳ nhân vật Long Chiến Thiên truyền thừa a. Cái này cần bao lớn bá lực mới có thể làm ra quyết định như vậy. Nhìn phía sau những đệ tử kia trong mắt bi thương, sợ hãi, phẫn nộ, cũng hoặc là tham lam ánh mắt, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không thể chú ý. Tin tưởng Tiêu Nhiên đi, vậy bọn họ lúc trước trả giá liền uổng phí, thương vong như thế nhiều người, quan hệ cũng không có được. Trở lại sau sư môn còn chưa chắc chắn sao vậy trừng phạt bọn họ. Nhưng là không tin nói. Ngẫm lại vừa nãy này đạo huyết văn khủng bố, bọn họ cũng cảm giác tê cả da đầu. Thậm chí như vậy nhiều người thương vong, cũng là bởi vì không tin Tiêu Nhiên nói, mới tạo thành xoắn suýt, tiến thối lưỡng nan. Đây là tất cả mọi người cộng đồng khắc họa. Coi như là Tiêu Nhiên hạ quyết tâm này cũng là có chút đau lòng. Nhưng nhìn xem phía sau những người kia, đặc biệt là vừa nãy này đạo quỷ dị biến mất huyết văn, Tiêu Nhiên cảm giác chuyện này đã không phải là chính mình hiện ở cái này tu vi có thể khoảng chừng. Bất quá nếu là thật không tìm được những đường ra khác, Tiêu Nhiên nhất định sẽ không chút do dự mở ra cửa đá. Chỉ là, chuyện bây giờ tựa hồ còn chưa tới xấu nhất bước đi kia. Vạn nhất mở ra, mọi người khả năng tất cả đều qua đời ở đó. Đường Lâm, người sao vậy xem? Cố sư huynh cau mày nhìn Kim Ngọc Tông mọi người. Chuyện này, đã không phải là một mình hắn liền dám loạn hạ quyết định. Đường Lâm nhưng không có trực tiếp tiếp lời. Trái lại đưa mắt hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Ngươi, cảm thấy nơi này vẫn còn có đường lui sao? Tiêu Nhiên hơi nhướng mày. Đường Lâm lời nói này rõ ràng là tự nhủ. Đây là ý gì? Bất quá hắn nói cũng là sự thật. Nếu là không tìm được lối thoát, chỉ sợ bọn họ cũng có thể trở thành phía trên thế giới này nhóm đầu tiên bị tươi sống chết đói lục giai cường giả. Tiêu huynh, hiện đang sợ là không phải do chúng ta. Một mực đứng ở Tiêu Nhiên một bên Lâm Huyền Lãng, cười khổ mở miệng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 164, Long thủ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.